người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 561, mạnh nhất Uchiha Madara. Naruto cùng Sasuke đi tới. Trên thân hai người tản mát ra khí thế cường hãn. Vô hình ba động từ hai người dưới chân khuếch tán ra. Nhìn xem hai người hướng về Madara đi đến thân ảnh. Chậm chậm trùng điệp cùng một chỗ. Trong thoáng chốc để Kakashi giống như là nhìn thấy Uchiha bóng lưng tại trên thân hai người hiện. Hiện, cái này khí thế cường đại. Naruto, Sasuke, các ngươi tựa hồ trở nên không đồng dạng. Loại cảm giác này không riêng Kakashi có. Lần lượt chạy tới ninja bên trong. Konoha ninja nhóm cũng đều nhao nhao cảm thấy hai người khí tức trở nên có chút khác biệt. Hai người khí thế mười phần mạnh mẽ. Madara mắt lạnh nhìn hai người. Lục đạo chi, hai cái này nhỏ, a sẽ có lực lượng như vậy. Naruto sau lưng trôi nổi Gutodama. Để Madara rất là nghi hoặc. Mà đổi thành một bên Sasuke mắt trái Raigan. Phát ra tràn ngập uy áp ánh mắt. Để Madara rất là giật mình. Tên tiểu quỷ này lại có thể mở ra một cái Raigan. Thiên phú rất là kinh người a. Hoàn toàn chính xác hiện tại hai cái này tiểu quỷ không thể xem thường. Nhưng cũng chỉ là không thể xem thường mà thôi. Lấy lực lượng của bọn hắn muốn đối phó mình. Hừ. Madara cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi hai cái muốn cùng ta Uchiha Madara giao thủ. Còn rất sớm đâu. Dừng bước lại Sasuke và Naruto. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Madara. Nếu như là trước đó. Hai người hoàn toàn chính xác không có lòng tin đối mặt giống Uchiha Madara khủng bố như vậy ra hòa. Nhưng bây giờ thì khác. Sasuke nhìn xem mình trong lòng bàn tay hình bán nguyệt tiêu ký. Có thể, hắn hiện tại có được cùng Madara chiến đấu tư bản. Không sai, Naruto cũng nghĩ như vậy. Mình bây giờ có đánh ngã Madara lực lượng. Rikudo Sennin nói qua chỉ có bọn hắn lực lượng của hai người kết hợp. Mới có thể đem Madara đánh bại. Mới có thể đem đối phương phong ấn. Trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Đây là Naruto hiện tại mười phần muốn làm sự tình. Bốn phía lần lượt chạy đến các ninja. Đứng ở một bên nhìn xem đối mặt với Madara, Sasuke và Naruto hai người. Hai cái này tiểu quỷ đang làm cái gì? Chỉ bằng bọn hắn cũng muốn cùng Uchiha Madara giao thủ a. Bọn hắn cũng không phải Konoha Hokage. Lấy lực lượng của bọn hắn được sao? Những thôn khác ninja có nghi vấn. Một tên Konoha ninja quay đầu nhìn xem những người này. Các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy Naruto sau lưng những vật kia à? Gutodama loại vật này phổ thông ninja còn không rõ ràng lắm. Nhưng trước đó Madara sử dụng tới. Uchiha cũng sử dụng tới. Vật này uy lực có cường đại cỡ nào? Bọn hắn lại là nhìn thấy qua. Dưới mắt Naruto cũng có được cỗ lực lượng này. Liền đại biểu cho Naruto cùng Sasuke có cùng đối phương chiến đấu tư bản. Nghe được tên này Konoha ninja nhắc nhở. Cái khác ninja mới bắt đầu chú ý đến Naruto sau lưng Gutodama. Đó là cái gì? Từng đoàn màu đen đồ vật. Vật kia lực lượng rất mạnh a. Có người hỏi, nhưng mà không có người mở miệng trả lời. Bọn hắn cũng rất tò mò cái này màu đen đồ vật đến tột cùng là cái gì? Cái kia nên là gọi Gutodama. Đột nhiên Orochimaru mở miệng. Làm tam nhẫn thứ nhất Orochimaru. Tại toàn bộ giới ninja cũng đều là tiếng xấu đầy trời. Nhưng bây giờ cũng không có người có công phu căm ghét Orochimaru. Nghe được Orochimaru sau khi giải thích nhao nhao lộ ra ánh mắt tò mò chằm chằm vào Orochimaru. Hy vọng hắn có thể nói tiếp. Orochimaru cười cười, Gutodama. Là từ âm dương năm độn chi lực chế tạo mà thành. Hắc cầu bao hàm xâm la vạn tượng thứ nhất lực. Có thể tự do hoán đổi hình thái. Uy lực to lớn rất dễ dàng liền có thể hủy đi một tòa rừng rậm. Thậm chí bị đánh trúng đồ vật. Đều sẽ trực tiếp bị xóa đi. Nói đến đây có Hyuga nhất tộc ninja chợt nhớ tới. Trước đó bọn hắn dùng Byakugan thấy được Uchiha dùng Kutodama công kích Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui. Khó trách đánh trúng Edo Tensei người về sau. Bị phá hư bộ vị vậy mà không có khôi phục. Trực tiếp xóa đi lời nói như vậy thì xem như Edo Tensei đều không thể khôi phục. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt phức tạp nhìn xem có được Gotodama Naruto. Cùng Uchiha Madara. Cái kia hắc cầu khủng bố như thế. Như vậy nói cách khác phổ thông ninja căn bản cũng không có tư cách xuất thủ công kích bọn hắn. Một khi bị hắc cầu đụng phải liền là trực tiếp tử vong. Cả cái gì phản kháng biện pháp đều không có. Khủng bố như thế hắc cầu. Tất cả mọi người có chút sợ hãi. Mà bọn hắn nhìn về phía Naruto cùng Sasuke ánh mắt cũng mang theo một chút chờ mong. Hy vọng hai cái này tiểu quỷ có thể đánh bại Uchiha Madara a. Làm có được ngang nhau lực lượng ninja. Bọn hắn hẳn là có thể đánh bại Madara a. Sasuke, Naruto mở miệng một tiếng quát lớn. A, Sasuke thấp giọng đáp lại. Đột nhiên bước ra một bước Naruto hai con ngươi một mực khóa chặt Uchiha Madara muốn lên. Đông, dậm chân Naruto bộc phát ra tốc độ kinh người vào thẳng hướng Uchiha Madara. Hấp thu xong thần thụ Madara. Lực lượng bây giờ tại giới ninja trong lịch sử cũng liền chỉ là yếu tại Kaguya. Tốc độ thật nhanh, mọi người tại sợ hãi thán phục Naruto tốc độ. Nhưng tốc độ như vậy tại Madara trong mắt không đáng giá nhắc tới. Cùng Hokage tiểu quỷ so sánh, tốc độ như vậy quá chậm. Kutodama hóa thành hắc bổng, bị Naruto huy động hướng phía Madara hung hăng đập tới. Mà cái này trong nháy mắt Madara chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là nhẹ nhàng vừa quay đầu, nhẹ nhõm liền tránh thoát Naruto công kích. Naruto đột nhiên sững sờ. Muốn tiếp tục phát động công kích. Phanh. Naruto đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Trong đôi mắt trong nháy mắt tuôn ra vô số tơ máu. Mắt trợn tròn hung hăng trừng mắt Madara. Bị một cái đầu gối trọng kích. Đánh trúng phần bụng Naruto thân thể trong nháy mắt biến thành như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đông. Trùng điệp nện ở xa xa một chỗ đống đất nhỏ bên trên. Khói bụi tràn ngập. Naruto bị trong nháy mắt đánh bay. Sasuke lập tức triển khai Susanoo. To lớn cánh tay hướng phía Madara hung hăng đập quá khứ. Điêu trùng tiểu kỹ. Tùy tiện một cái Gotodama ngăn tại đỉnh đầu. Susanoo tay trong nháy mắt bị dừng lại. Madara vừa nhấc mắt. Gotodama hóa thành hắc bổng hướng phía Sasuke thẳng tắp đâm tới. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt. Madara đã xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Mặc dù có Susanoo phòng ngự, Kutodama trong nháy mắt đánh tan Susanoo. Một kích hung hăng gõ vào Sasuke ngực. Sasuke cũng bị đánh bay. Tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Madara một tay huy động trong tay hắc bổng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn nhảy múa a. Amaterasu chấm ngoặc kép. Ngọn lửa màu đen hóa thành một đạo màu đen lưu quang xông nghĩ tới Madara. Madara khóe miệng có chút dương lên. Chuyển động Gotodama hóa thành hắc bổng ngăn tại phía trước. Amaterasu hỏa diễm đều bị vẫn diệt. Mà cái này trong nháy mắt. Chakra xoay tròn crack tiếng vang lên. Rasengan đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Naruto. Trong tay nắm to lớn Senjutsu Rasengan hướng phía Madara hung hăng che xuống. Madara thậm chí liền đầu đều không có sẽ. Lui về phía sau một bước. Rasengan cùng hắn gặp thoáng qua. Đồng thời Madara đưa tay bắt lấy Naruto thủ đoạn. Đem Naruto một cái ném qua vai hung hăng nện trước mặt mình. Bành! Một tiếng oanh minh qua đi. Madara một cước hướng phía Naruto phía sau lưng đạp mạnh xuống dưới. Trong nháy mắt mặt đất băng liệt, tràn ngập ra vết rạn như mạng nhện khuếch tán. Khói bụi phun trào, Chidori Izo, chấm ngoặc kép, như vạn chim đua tiếng thanh âm vang lên. Một đạo màu lam điện quang hướng phía Madara kích xạ mà đến. Điện quang thạch hỏa nháy mắt, hào quang chói sáng để cho người ta hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cũng đã vọt tới Madara trước mặt. Nhưng Madara Gotodama nhưng lại không biết lúc nào phiêu động tới. vừa vặn ngăn trở Sasuke công kích. Minamoto Shikara di chuyển tức thời đến Madara sau lưng Sasuke. Trong tay Chidori hóa thành điện quang lưỡi đao, hướng phía Madara hung hăng chém vào tới. Madara bị Minamoto Shikara năng lực kinh ngạc một chút, bất quá quay người trở tay một gậy, ngăn trở Sasuke Chidori Katana, nhẹ nhàng ứng đối lấy Sasuke công kích. Rằng co không xong hai người, Sasuke cắn răng đau khổ kiên trì, mà Madara lại có vẻ 10 phần nhẹ nhàng, mở miệng nhìn xem Sasuke nói ra cùng cái kia Hokage tiểu quỷ so sánh. Lực lượng của các ngươi quá yếu. Cái thế giới này có thể cùng ta Madara một trận chiến. Đã từng chỉ có Senju Hashirama một người, mà bây giờ thì chỉ có cái kia gọi là Senju Iwichi tiểu quỷ. Bành, một cước Sasuke bị đá bay. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Tiểu tử, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.